Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Aokiji xuất hiện. Mà liền tại Bathomiu Kuma cùng Basker kịch chiến thời điểm, một đạo óng ánh kiếm khí đột nhiên phá không mà đến, đánh úp về phía Basker thân thể, lôi cuốn lấy tựa như có thể chặt đứt hết thảy uy thế. Toàn vẹn không thể ngăn cản suy Basker biến sắc, cả người một cái linh hoạt xoay người, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một đạo kiếm khí. Nhưng hai gò má nhưng vẫn bị quẹt vào, xuất hiện một đạo vết máu. Cái này một đạo kinh khủng kiếm khí nháy mắt quét ngang mà qua, đem phá thành mảnh nhỏ A Long công viên từ trung ương bổ ra. Càng là một đường lan tràn đến cuối tầm mắt. A, Nami hoảng sợ kêu một tiếng. Bị hù cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đạo kiếm khí này đảo qua đường tuyến kia, khoảng cách nàng đứng thẳng vị trí chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Cho đến kiếm khí hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt, nhìn qua đại địa bị chém ra kia một đạo vực sâu khe rãnh, Nami thanh âm đều có chút phát run. Cái này đây cũng là cái gì? Nàng hướng về kia kiếm khí đánh tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia phương hướng, một người mặc áo khoác màu đen, mang theo mũ dạ, cầm một thanh rộng lớn hắc đao nam nhân lẳng lặng đứng thẳng. Rốt ghé mắt nhìn thoáng qua đối phương, nói, tên kia là Vương Hạ Thất Vũ Hải, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng mi hóc, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nami nghe được rốt, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Mặc dù nàng đối kiếm đạo cũng không biết một tí gì, nhưng có thể mang theo đệ nhất thế giới loại này danh hiệu, không hề nghi ngờ cũng là mảnh này trên đại dương bao la tồn tại khủng bố nhất. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao khủng bố như vậy ra hỏa một cái tiếp một cái xuất hiện tại Khả Khả Tây Á? Nami cảm thấy đầu có chút choáng váng, vung ra một đao bị Basker tránh đi về sau. Mắt ưng liền không có vung ra đao thứ hai, mà là bình tĩnh đem hắc đao thả lại trên lưng. Mắt ưng, Basker tự nhiên không có khả năng không biết mắt ưng. Hắn không còn giống trước đó chấn định như vậy, mà là cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Nói, Vương Hạ Thất Vũ Hải một chút liền xuất hiện hai cái sao? Bạo quân gấu mặc dù thực lực cường đại, nhưng chỉ có một người, cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Nhưng nếu là lại thêm một cái mắt ưng, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Mà liền tại Basker sắc mặt trầm thấp xuống thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ngữ khí mang theo một tia tà dị. Mắt ưng, không nghĩ tới ngươi sẽ hưởng ứng chính phủ thế giới hiệu triệu A. Chỉ thấy một cái, bên hông treo một thanh Tây Dương kiếm nam tử từ đằng xa đi tới, khóe môi mang theo một tia nụ cười tà dị, ánh mắt nhìn chăm chú lên mắt ưng. Mắt ưng quay đầu nhìn về phía hắn. A ba đặc tư Crow, người biết ta A tư khắc la tà tà cười một tiếng. Mắt ưng nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói, không biết mới kỳ quái đi. Ta đối kim sư tử kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, cho nên dự định hợp tác với hắn. Người nếu là nghĩ phá hư kế hoạch của chúng ta, vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi đánh nhau một trận. Tư khắc Roy vừa nói, một bên rút ra của mình kiếm. Nơi xa, Fujitora xa xa nhìn qua Tư Khắc La, chống mộc trượng, trầm giọng nói, thợ săn hải tặc, A ba đặc tư Crow, hắn gia nhập kim sư tử dưới trướng sao? A ba đặc tư Crow, Nami đứng ở một bên, mơ hồ cảm thấy mình lại muốn nghe đến cái nhân vật khó lường. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, rốt ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, thợ săn hải tặc, A ba đặc tư Crow, đã từng săn giết qua tiền truy nã 450 triệu Bailey hải tặc, là hiện tại thợ săn hải tặc bên trong mạnh nhất kiếm sĩ. Không nghĩ tới gia nhập kim sư tử dưới trướng. Nami nghe đầu một trận choáng váng, nhịn không được lại hỏi, vậy cái kia cái kim sư tử lại là người nào? Rốt nhìn nàng một cái, nói, đại hải tặc thời đại trước đó truyền thuyết hải tặc, cùng vua hải tặc Roger, dâu trắng Edward Newgate tạo thế chân vạc, giữa lẫn nhau tranh đấu vô số, đã từng đem vua hải tặc Roger đẩy vào qua tuyệt cảnh. Nami cảm thấy mình trái tim có chút không chịu nổi, mà liền tại rốt thoại âm rơi xuống thời điểm. Trong sân mắt ưng nhìn xem Tư Khắc La, một lần nữa rút ra trên lưng hắc đao đêm. Đạo ta đối với các ngươi kế hoạch cũng không cảm thấy hứng thú. Kiệt hô hố, có thể cùng ngươi giao thủ là vinh hạnh của ta a. Tư Khắc La làm kiếm sĩ, đối mắt ưng vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào tự nhiên cũng là có khiêu chiến ý nghĩ. Giờ phút này cầm chuôi kiếm, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng sắc bén. Cầm kiếm vung lên, ông một đạo màu đen nhánh kiếm khí phá không bay ra. Tựa như lôi đình phá toái hư không. Mắt ưng trở tay một kiếm, óng ánh kiếm khí quét ngang mà qua. Cùng kiếm khí màu đen kia tại không trung va chạm, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Xì xì xì, hai đạo kiếm khí tại không trung xen lẫn nổ tung. Cuối cùng nổ tung lên, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí hướng về tứ phía bát phương vẩy ra, đem đại địa mở ra từng đạo vết rách. Nami lại là phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Nàng chung quanh không đến xa 3 mét đại địa bị vỡ vụn kiếm khí cắt ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Rốt đứng ở bên cạnh hơi nhíu mày. Hắn một mực tại phóng thích kiến văn sắc Haki, tìm kiếm kim sư tử tung tích. Nhưng cho đến bây giờ, kim sư tử còn không có bất luận cái gì hiện thân dấu hiệu. Ầm ầm, trong chiến trường bốn người giao phong kịch liệt. Bạo quân gấu cùng mắt ưng thực lực rõ ràng đều mạnh hơn đối phương. Tại giao phong ngắn ngủi qua đi, đều là hiện ra áp chế trạng thái. Bốn người chiến đấu đánh như là long trời lở đất. A Long công viên cũng sớm đã trở thành phá không thể lại phá phế tích. Triệt để không còn tồn tại. Nhìn xem bốn người này, mỗi một kích đều bộc phát ra thanh thế thật lớn dư ba, dung chuyển từ phía bát phương. Nami chỉ cảm thấy cả người đều hơi choáng. Mà liền tại chiến đấu kịch liệt kéo dài thời điểm, một cỗ băng lãnh hàn khí đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một bóng người hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác xuất hiện tại cuối tầm mắt. Cưỡi xe đạp hướng về bên này tới. Xe đạp bánh xe lăn qua địa phương, đại địa từng mảnh ngưng kết thành băng. Tràn đầy khe rãnh đại địa bị băng lấp đầy. Cưỡi vô cùng bình ổn. Lần này lại là ai? Nami đã hơi choáng. Nàng cảm giác mình tựa như là trà trộn tại một đám đại lão bên trong tạp ngư. Nhìn xem đại lão một cái tiếp một cái trang bước. Trong nội tâm tràn đầy thật sâu cảm giác bất lực. Nàng đã đem mắt ưng những người này coi như quái vật. Hoàn toàn không đem đối phương coi như bình thường nhân loại. Bất quá may mắn bên cạnh mình còn có hai người bình thường. Hải quân bản bộ đại tướng Aokiji, Rốt nhìn xem kia cưỡi xe đạp bóng người bình tĩnh mở miệng. Lần này giới thiệu hiếm thấy ngắn nhỏ, nhưng lại để Nami khóe miệng co giật một chút. Nàng thấy qua đẳng cấp cao nhất sĩ quan, cũng liền vẻn vẹn chỉ là thiếu tướng mà thôi. Đại tướng là cái gì khái niệm a lạp lạp? Đến chậm a. Aokiji cưỡi xe đạp đi vào cách đó không xa dừng lại. Gãi gãi cái ót, đem xe đạp dừng ở trên mặt băng, hướng về trên chiến trường đi đến. Aokiji không có ý định bỏ mặc bạo quân gấu bọn người đơn đả độc đấu. Hiện tại kim sư tử náo động lên quá lớn nhiễu loạn, nhất định phải mau chóng đem kim sư tử giải quyết hết. Không phải mặc kệ là hải quân bản bộ bên kia, vẫn là chính phủ thế giới bên kia, đều không cách nào bàn giao. Hắn đi về phía trước mấy bước về sau, lấy tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Thời đại băng hà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.